Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi rồi, La Vân Khỉ cùng Lý Thất lại bàn bạc thêm về kế hoạch phát triển tương lai. Chớ nhìn Lý Thất tuổi còn nhỏ, tính lại rụt rè, nhưng đầu óc buôn bán linh hoạt, lại có chủ kiến riêng. Nghe La Vân Khỉ định đến mùa vụ sẽ mở rộng quy mô trồng rau, hắn bèn đề nghị mua thêm vài thửa ruộng nữa, rồi tìm một số hộ gia đình thuê canh tác. Như vậy vừa có thể độc quyền rau tươi trong vùng, lại kiếm lời thêm gấp bội. La Vân Khỉ nghe xong, tâm tư rung động không thôi. Biết Lý Thất có thể tìm được hộ trồng trọt, nàng liền quyết định tại chỗ. Tiền lời sau khi trừ chi phí mua đất và thuê hộ, đôi bên sẽ phân chia sòng phẳng. Lý Thất thấy mình được tín nhiệm như vậy, trong lòng tự nhiên cũng hân hoan, đáp ứng ngày mai sẽ quay về thôn, lo việc tìm người. Vừa nói xong, Hàn Diệp cùng Lưu Thành Vũ đã trở lại. Không biết Hàn Diệp nói gì với hắn, nhưng nhìn thần sắc Lưu Thành Vũ rõ ràng đã tốt lên không ít. Biết được việc bàn bạc giữa La Vân Khỉ và Lý Thất, hắn cũng vỗ tay tán đồng. La Vân Khỉ không để lỡ thời cơ, lập tức kéo Hàn Diệp đi tìm đất. Dọc đường, nàng hỏi hắn đã nói gì với Lưu Thành Vũ. Hàn Diệp cười nhạt, theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, bất quá chỉ là vẽ vài cái bánh trên giấy mà thôi. La Vân Khỉ khẽ cười, truy vấn, rốt cuộc là bánh gì? Hàn Diệp khổ cười nói, ta bảo nếu sau này ta làm quan, có thể đề bạt hắn một phen, vậy thì hắn cũng chẳng còn là dân đen nữa. Đến lúc đó, chưa biết chừng còn có thể cùng Phương Lộc Chi tranh một trận. Và tâm tư của Phương Lộc Chi chưa chắc đã thật sự đặt nơi Hoàng Oanh Oanh. La Vân Khỉ lòng chợt trột ra, liền khoác tay hắn, cười nói, biểu ca biểu muội vốn là hôn phối sẵn định, nếu tâm không ở Oanh Oanh, chẳng lẽ còn ở đâu khác? Chẳng a, chớ lo chuyện bao đồng nữa. Hàn Diệp thu lại ánh mắt, khẽ trêu, nhưng người bảo ta đi khuyên Thành Vũ, chẳng phải chính là nương tử sao? Sao giờ lại bảo ta lo chuyện bao đồng? La Vân Khỉ ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng đáp, ý thiếp là khuyên qua một chút là được. Chàng vẫn nên chuyên tâm đọc sách, sau này làm quan rồi, tự nhiên có thể mang Thành Vũ theo. Hàn Diệp nheo đôi mắt sâu thẳm, cười hỏi, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, nương tử quả thật nghĩ vậy chứ? La Vân Khỉ trừng mắt, bằng không còn có thể là gì nữa. Nhìn nàng chu miệng, trợn mắt, trông chẳng khác gì con mèo rừng nhỏ đang dương nanh múa vuốt. Hàn Diệp không khỏi bật cười. Được rồi, mọi lời nương tử đều đúng, là vi phu sai rồi. La Vân Khỉ lúc này mới hả ra, gật đầu nói, vậy chàng thấy việc thiếp mua thêm đất thế nào? Hàn Diệp dừng bước, khom lưng đáp, mọi sự xin nghe theo nương tử định đoạt. La Vân Khỉ bật cười, thế mới đúng. Hai người vừa nói đùa, vừa đến trước cửa địa bảo. Biết được La Vân Khỉ đến mua đất, địa bảo vội vàng nghênh đón vào trong. Có Hàn Diệp ở đó, vừa khéo có người viết giấy tờ. La Vân Khỉ nhận lấy khế đất, lòng mừng rỡ không thôi. Lần này lại mua thêm 4 thửa, cộng với 2 thửa trước, nàng đã trở thành chủ nhân 6 mảnh ruộng, coi như một tiểu địa chủ thực thụ. Trước tiên trồng trọt 1 năm xem hiệu quả ra sao. Nếu thu lời khá, sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, quyết ý hắm giữ nguồn rau tươi trong trấn. Nghĩ đến tương lai, La Vân Khỉ chỉ cảm thấy tiền đồ sáng lạn, lòng càng thêm phấn chấn. Chớp mắt, tháng giêng đã qua, người ta thường có câu, qua rằm mới hết Tết, mọi người dần trở lại sinh hoạt bình thường. La Vân Khỉ cũng sớm thu dọn xong cửa hàng bán lẩu cay. Đến ngày 16 khai trương trở lại, vừa thu xếp xong, Phương Lộc Chi đã dẫn Hoàng Oanh Oanh tới. La tỷ tỷ, Người chưa bước vào, tiếng đã vang vọng ngoài cửa. Hôm nay nàng vận một chiếc áo choàng hồng nhạt, trông chẳng khác gì đóa hoa đào vừa hé nở, mềm mại nõn nà. Phương Lộc Chi thì mặc một chiếc áo choàng xanh đậm, cùng đứng với Hoàng Oanh Oanh, quả thực như một đôi kim đồng ngọc nữ, khiến người nhìn không khỏi trầm trồ. Các ngươi đến thật sớm, mau vào đi, cách chương.